Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, gạo nương chấp niệm. Ninja phần lớn đều là lấy tiền làm việc lính đánh thuê. Bọn hắn rất ít xử trí theo cảm tính, tại thi hành nhiệm vụ lúc biểu hiện được phá lệ lãnh khốc vô tình. Blackheart Badger coi là ninja bên trong dị loại. Nhưng hắn cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là một cái giàu có nhân tình vị ninja. Cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có thể phát động hắn đồng tình tâm. 3 năm trước đây Long Tuyền thăm viếng Chi Niên, con trai của Blackheart Badger ngoài ý muốn mất mạng. Bởi vì Blackheart Badger đối với sự tình từ đầu đến cuối một mực thủ khẩu như bình. Không có ai biết con của hắn là thế nào chết. Nhưng căn cứ Assassin thành viên phỏng đoán, cần phải cùng năm đó Hirata dinh thự thảm kịch có quan hệ. Từ đó về sau, Blackheart Badger liền từ Assassin trong tầm mắt dần dần phai nhạt ra khỏi. Hắn vô pháp lại cứng rắn quyết tâm giúp Senpo Temple tiếp tục dụ dỗ hài tử dùng cho đi vai chai. Tàn nhẫn thí nghiệm, nếu không phải Senpo Temple đột nhiên phát sinh biến cố. Assassin cũng bởi vậy loạn thành một bầy. Blackheart Badger nguyên bản định cả một đời cũng sẽ không tiếp tục cùng chính mình trước kia các đồng nghiệp đáp lên quan hệ. Chống đỡ tại trên cổ sắc bén tụ kiếm để Blackheart Badger không dám loạn động. Đối phương trong lời nói để lộ ra tin tức cũng làm cho Blackheart Badger trong lòng phát lạnh. Trước đó còn tại cùng hắn rằng co đỏ mũ thủ lĩnh tựa hồ đã chết tại trong tay đối phương. Lão huynh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Xác nhận lập trường của ta có dụng ý gì? Lá sâu, ta tạm thời xem như Asina quốc một phương giúp đỡ. Tại bây giờ gian nan thế cục phía dưới, ta hy vọng có thể vì Asina tìm tới càng nhiều có thể dùng lực lượng. Assassin là Senpo Temple. Bí mật bồi dưỡng tinh anh ninja, sớm có truyền ngôn nói các ngươi đã đầu nhập nội phủ. Nhưng từ dưới mắt nội đấu đến xem, tựa hồ Assassin nội bộ cũng có ý kiến khác nhau. Blackheart Badger chậm rãi từ kinh dị bên trong, tỉnh táo lại, hắn bỏ vũ khí xuống giơ cao hai tay lời nói thật thực nói ra. Lão huynh, rất xin lỗi để ngươi thất vọng. Ta nghĩ viện trợ Asina lý do không có cỡ nào đường hoàng. Chỉ là nghĩ từ nội phủ trong tay cứu một chút hài tử vô tội. Lá sâu dùng khóe mắt liếc qua nhìn. Một chút cơ bản đạt được thắng lợi đen mũ rộng vành Assassin. Những người khác đâu? Cái này ta cũng không biết. Có lẽ có một bộ phận người xác thực hy vọng thủ vệ quê quán. Nhưng cũng không ít người có mang riêng phần mình tư nhân mục đích. Chỉ là từ kết quả luận, phương diện đến cân nhắc, chúng ta xác thực muốn viện trợ Asina đối kháng nội phủ. Một năm một mười đem mình ý nghĩ nói ra, Blackheart Badger yên lặng chờ đợi khống chế lại chính mình người thần bí hạ quyết định. Lá sâu từ Blackheart Badger trên cổ rời tụ kiếm, dạng này liền đủ rồi. Ta không hy vọng xa vời các ngươi đột nhiên đại triệt đại ngộ. Chỉ cần mục tiêu nhất trí, Assassin cùng Asina liền có hợp tác không gian, làm Blackheart Badger quay đầu lại lúc, là sâu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chùa miếu trên quảng trường truyền đến hắn cuối cùng lưu lại mờ mịt chi ngôn. Đi thành Sina, hướng đi vai e chi tử Kuro quy hàng đi. Liền nói là một vị minh quốc đến người lữ hành giới thiệu các ngươi tiến đến. Ta chờ mong các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Lá sâu các hạ, ngươi rốt cục đến. Làm lá sâu xuyên qua huyễn cảnh tiến vào Senpo Temple nội điện lúc. Divichai of Rejuvenation đã đợi chờ đã lâu. Trước mặt của nàng còn trưng bày một quyển phi thường nhìn quen mắt kinh thư. Lâu không gặp. Divichai of Rejuvenation, lá sâu nhập ra tùy tục ngồi quỳ chân tại bồ đoàn bên trên. Ngươi nhờ Sekiro hướng ta truyền đạt lời nhắn, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Đúng thế, Defy of Rejuvenation dùng trắng noãn mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút tatami. Bên trên Vĩnh Lữ Kinh. Cái này một quyển Vĩnh Lữ Kinh bên trên ghi chép Divine Dragon khởi nguyên cùng nó chân chính mục. Đích, nếu như muốn từ nguồn cội đoạn tuyệt Divine Dragon đối với Asina tạo thành ảnh hưởng, chúng ta nhất định phải đạt thành kinh thư nâng lên đến Long Chi về quê. Quả nhiên, sớm tại, trước khi đến, La Thâu liền suy đoán Divine Child of Rejuvenation ý đồ cần phải có liên quan với đó. Senpo Temple ban sơ nhân tạo Divine Child of Rejuvenation cũng không phải là hoàn toàn là ra ngoài điên cuồng, mà là bởi vì Divine Child of Rejuvenation là đạt thành Long Chi về quê nhất định một kiện vật chứa. Căn cứ Vĩnh Lữ Kinh Long Chi về quê bên trên ghi lại nội dung, muốn giải trừ Divine Dragon đối với Asina ảnh hưởng, nhất định phải sẽ thu hoạch được Divine Dragon Divine E lực lượng ngự tử mang đi cố hương của nó. Từ nguồn cội đoạn tuyệt bất tử lực lượng, Lá Dâu trước đó cũng từng cân nhắc qua phải chăng muốn đi Long Chi về quê kết cục. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Divine Dragon cố hương bây giờ là tình huống như thế nào? Không người nào dám khẳng định, mà lại quá trình này chú định sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Lá Dâu nhiệm vụ thứ nhất chỉ là yêu cầu đoạn tuyệt bất tử, cũng không có yêu cầu chặt đứt Divine Dragon tất cả ảnh hưởng. Cái thứ hai nhiệm vụ đồng dạng chỉ cần tại Asina quốc hoàn thành, tùy tiện tiến về Long Chi cố hương rất có thể sẽ phức tạp. Để Lá Dâu tương đối xoắn suýt là bao phủ tại từng lớp sương mù bên trong thế giới nhiệm vụ 3. Mặc dù cũng không phải là tất yếu hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dùng cái mông nghĩ đều có thể đoán được, nhiệm vụ này hoàn thành hay không tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thế giới nhiệm vụ sau cùng hoàn thành. Đánh giá, Divine Child of Rejuvenation kinh lịch Senpo Temple tàn nhẫn thí nghiệm mới may mắn sống tiếp được. Nhưng cùng nàng cùng nhau tiếp nhận thí nghiệm đám tiểu đồng bạn nhưng không có may mắn như vậy. Mặc dù đây hết thảy đều là Senpo Temple con lừa chọc một tay làm ra nghiệt, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm đối với thân là đầu nguồn Divine Dragon có lẽ còn là có chỗ oán hận. Divine Child of Rejuvenation hy vọng triệt để chặt đứt cùng Divine Dragon tương quan tất cả vết tích. Lá Dâu có thể lý giải, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn biết đồng ý đối phương lựa chọn. Divine Child of Rejuvenation, thật đáng tiếc, ta không có ý định để cùng Divine Dragon tương quan chiến hỏa dẫn về cố hương của ta. Lá Sắt Tâm, bình khí hòa đối với Divine Child of Rejuvenation giải thích nói. Divine Dragon lưu lạc đến Asina đã là mấy trăm năm trước sự tình. Khoảng cách bây giờ quá xa xưa, Đại Minh Quốc bên trong mặc dù cũng còn bảo lưu lấy một bộ phận Divine hư vô mờ mịt truyền thuyết, nhưng đường chiều thời kỳ sự tình đến hôm nay đã ít có người đề cập, chẳng có mục đích tiến về biển cả bờ bên kia, cuối cùng rất có thể còn là sẽ không công mà trở lại. Ta cùng Divine ngự tử Kuro đều có khuynh hướng tại Asina quốc chặt đứt Divine lực lượng, đến nỗi phụ trùng giả cùng biến nhược thủy, bọn hắn ở trên vùng đất này đã tồn tại thật lâu. Nếu như không phải Senpo Temple cố ý đem hắn lan rộng ra ngoài, ngoại giới người căn bản liền sẽ không biết loại này tồn tại đặc thù. Divine Child of Rejuvenation, đôi mi thanh tú nhíu lại, thế nhưng là, Divine Dragon một ngày không rời đi, Asina bất tử lực lượng liền sẽ một mực lọt vào người khác ngấp nghé. Kuro các hạ cho rằng dạng này thật được không? Lá Sâu mỉm cười nói ra. Người đều có mệnh, mỗi người năng lực đều là có hạn. Chúng ta chỉ có thể tại chính mình đủ khả năng phạm vi bên trong tận khả năng hoàn thành Divine đoạn tuyệt nhiệm vụ. Đến nỗi Divine Dragon tương lai, liền lưu lại chờ hậu nhân đến xử lý đi. Lá Thâu đối với Divine Child of Rejuvenation đến nói có chút khó mà tiếp nhận, nhưng hắn cầu thả lý không cầu thả, Bây giờ Asina cần đồng thời đối mặt nội phủ xâm lấn cùng Divine đoạn tuyệt nan đề. Chỉ là ứng phó cái này hai kiện đại sự liền cần dốc hết toàn lực. Rất khó rút ra dư thừa tinh lực cân nhắc Long Chi về quê sự tình. Trừ phi Kuro nguyện ý từ bỏ Asina tất cả ràng buộc. Thậm chí từ bỏ bản thân tài trí ký túc tại Divine Child of Rejuvenation trong cơ thể. Được ăn cả ngã về không tiến về biển cả bờ bên kia. Nhưng hiển nhiên Kuro cũng không phải là như vậy người vô tình. Mà lại một khi để nội phủ đánh bại Asina, ai dám cam đoan cái nào đó cẩu mệnh năng lực nhất tuyệt lão ô quy không biết ngấp nghé bất tử lực. Lượng, bất luận cái gì kẻ thống trị đều hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn sống sót. Đã dần dần già đi Tokugawa nội phủ hẳn là cũng không biết ngoại lệ. Tại lá sâu khuyên giải phía dưới, lịch duyệt xã hội không phong phú Divine Child of Rejuvenation rốt cục tạm thời từ bỏ Long Chi về. Quê ý nghĩ, tốt a, mặc dù ta năng lực ít ỏi, nhưng ở đoạn tuyệt Divine một chuyện bên trên, ta vẫn là nguyện ý cho các ngươi cung cấp một chút đủ khả năng viện trợ. Divine Child of Rejuvenation mỉm cười chắp tay trước ngực. Lá sâu các hạ, mời duỗi ra hai tay. Lại tới, lá đầu bất đắc dĩ đem tay trên thân Divine Child of Rejuvenation trước người. Dung mạo thanh lệ thiếu nữ hít sâu một hơi. Trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên biến ra thổi phồng màu ngà sữa gạo rơi vào lá sâu trong tay. Nguyện bội thu lực lượng phù hộ. Khụ khụ. Lời nói còn nói xong, Divine Child of Rejuvenation đột nhiên ho kịch liệt. Hô hấp của nàng cũng biến thành có chút gấp rút. Đừng như thế miễn cưỡng chính mình a. Lá sâu đưa tay đỡ dậy nhẹ nhàng thiếu nữ. Cất cao giọng hướng nội điện bên ngoài kêu gọi. Kotaro, tới giúp ta một tay. A nha, đến rồi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.